Cô không biết phải báo cho anh cái tin giống như cơn ác mộng này như thế nào. Trong lòng vô cùng hối hận. Nếu như cô không cãi nhau với anh, chịu nhường anh một bước, nghe theo lời khuyên của anh, không chạy thẳng ra đường, thì tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra. Do cô quá bướng bỉnh vô lý mà hại anh ra như vậy. Người nên nằm trên giường phải là cô, mà không phải anh. Cô gây nên tình trạng như vậy. Cho dù cô có bù đắp cả cuộc đời, thì cũng không trả hết được. Cả một ngày, Thiên Hào bị các bạn nhỏ trong nhà trẻ dây quanh như một anh hùng nhỏ, không ngừng hỏi về chuyện Nam Cung Nghiêu. Cậu kiêu ngạo, cực kỳ ra oai. Anh Lan, ba cậu đẹp trai quá đi, ba cậu là kỵ sĩ, đúng không? Kỵ sĩ làm sao đẹp như vậy chứ, nhất định là hoàng tử rồi. Wow, hoàng tử rất đẹp trai nha, nếu như tôi có một người ba đẹp trai giống như vậy thì tốt biết mấy. Các bạn đều đoán sai rồi, ba ba của mình không phải kỵ sĩ, cũng không phải hoàng tử, mà là một tổng giám đốc lớn. Wow, tổng giám đốc nha, nghe có vẻ rất lợi hại nha. Thế đó là gì? Ngu ngốc, tổng giám đốc là người có rất nhiều tiền đó. Công ty của ba ba mình lớn như vậy nè, có tới mấy ngàn nhân viên đó. Wow, mấy ngàn người à, vậy không phải còn lợi hại hơn cả kỵ sĩ nữa sao? Tất nhiên rồi. Thiên Hạo vô cùng tự hào, ba ba cậu là người lợi hại nhất thế giới, sau này cậu cũng muốn trở thành người đàn ông bản lãnh như ba ba vậy. Alan, mami của con đến kìa. Mama đón cậu tan học, và nhất định ba ba cũng đến. Ước Thiên Hạo đeo cặp lên, đi ra ngoài với ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Nhưng cậu thất vọng, ba ba không có đến, nhìn xung quanh một cách kỳ lạ. Mama, ba ba đâu rồi? Không phải ba ba đã hứa sẽ đến đón bé Thiên sao? Vẻ mặt thất vọng của Thiên Hạo càng làm cho Noãn Tâm buồn bã. Hai mắt đỏ hoe dỗ dành, không biết phải trả lời con như thế nào. Ngồi xổm xuống, xoa đầu bé Thiên, cô nói không nên lời. Mama, mama sao vậy? Sao mama lại khóc? Có phải papa bắt nạt mama nữa không? Cho nên mama mới không cho papa đến đón con. Cô lắc đầu, bé Thiên Hạo càng lo lắng hơn, sốt ruột. Mama, mama nói đi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Papa đâu rồi? Noãn Tâm hé miệng, mới biết cổ họng của mình đau vô cùng. Một lúc sau, cô nghẹn ngào. Papa, papa con ở bệnh viện. Út Thiên Hạo khóc suốt quãng đường đến bệnh viện với Noãn Tâm. Vừa nhìn thấy Nam Cung Nghiêu thì nhào đến ôm chân của anh ngay. Tỉnh lại đi, papa, papa không thể đi được nữa sao? Con không tin đâu, con không tin đâu. Mama lừa con, papa không bị liệt, papa không bị liệt đâu. Tình cảnh như vậy làm cho Noãn Tâm vô cùng đau đớn. Cô không muốn khóc ở trước mặt bé Thiên, bụng miệng chạy ra ngoài. Thiên Hạo không ngừng lay chân của Nam Cung Nghiêu, hy vọng anh có thể tỉnh lại, nói với anh tất cả mọi thứ đều là giả. Papa, papa, papa, mau tỉnh lại đi, papa, papa, mau tỉnh, mau tỉnh lại, papa, mau tỉnh lại đi. Trong lúc cậu đang khóc ầm lên, bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Nam Cung Nghiêu, còn cho rằng mình đã nghe lầm, lại khóc tiếp. Bé Thiên, đừng khóc, ba ba không sao hết. Cho đến khi một bàn tay xoa lên tóc cậu, cậu mới ngẩng đầu lên với đôi mắt ướt đẫm. Nam Cung Nghiêu mỉm cười với cậu. Cục cưng, con đừng khóc nữa. Thiên Hạo vô cùng mừng rỡ, ôm lấy anh. Ba ba tỉnh rồi, ba ba làm bé Thiên sợ hết hồn. Ba ba xin lỗi con, để bé Thiên lo lắng rồi, ba ba không sao, thật đó. Nhưng mama nói, chân của ba bị gãy rồi, sau này không có thể đi được nữa. Cậu tức tưởi, miệng méo xẹo, những giọt nước mắt lại chảy xuống. Đó là papa gạt mama con đó. Ánh mắt Nam Cung Nghiêu có chút thỏa mãn. Thật hả papa? Thật hả? Bé Thiên không tin, papa nhất định nói như vậy chỉ vì không muốn bé Thiên buồn thôi. Bé Thiên lắc đầu quay quay. Papa không lừa bé Thiên, papa chỉ bị gãy xương thôi, không có vấn đề gì. Nếu con không tin, papa nhúc nhích cho con xem. Anh định nhúc nhích một cái chân, không cẩn thận đụng trúng vết thương đau điếng người. Thiên Hào vội ngăn anh lại. Papa, papa đừng có nhúc nhích, bé Thiên tin papa, nhưng tại sao papa phải gặp mama chứ? Trong mắt của Nam Cung Nghiêu lướt qua một sự quái lạ. Lúc xảy ra tai nạn, không ai lường trước được, bất ngờ không kịp trở tay. Anh cũng khiếp sợ, trong đầu không kịp nghĩ ngợi, điều duy nhất là cô nhất định không thể xảy ra chuyện, nên không quan tâm đến sống chết của mình, nhào đến cứu cô. Cũng may hành động của anh linh hoạt mới tránh được khỏi vết thương đe dọa đến tính mạng, lách qua một bên, nhưng vẫn bị đụng ở chân mà ngất đi. Thật ra, lúc ở trên xe cấp cứu, anh đã tỉnh rồi. Nhưng nghe thấy Noãn Tâm vẫn đang khóc, lo lắng cho anh, nên anh lại nghĩ ra một ý nghĩ quái ác, ép tất cả các bác sĩ giúp anh lừa cô. Mấy ngày nay cô không thèm nể mặt, đáng phải chịu phạt một chút. Còn một điều anh không muốn thừa nhận, đó là anh thích nhìn thấy cô lo lắng cho mình. Điều đó càng chứng minh cô quan tâm anh. Không phải cô nói bọn họ không còn dính líu gì với nhau, ước gì anh mau chết đi mà. Bé Thiên, bé Thiên có hy vọng papa mama ở bên nhau không? Thiên Hào gật đầu thật mạnh. Đương nhiên là con hy vọng rồi. Vậy bé Thiên phải giúp papa giữ bí mật, không nói cho mama nha. Nhưng mà mama nói lừa gạt người khác là không tốt, bé Thiên không muốn lừa mama. Nhưng đây là hoàn cảnh đặc biệt, bé Thiên ngoan, con phải tin papa. Thiên Hạo do dự rất lâu, cuối cùng cũng không thắng được khát vọng papa và mama quay lại với nhau, nên đồng ý với anh. Nhưng mà papa phải hứa với bé Thiên không được gặp mama quá lâu đó. Được, méo tay nào. Khi tay của hai cha con vừa đụng nhau thì cửa mở ra. Tốc độ của anh rất nhanh, nằm trở lại giường ngay, tiếp tục giả vờ bất tỉnh. Bé Thiên cũng vội lau đi mấy giọt nước mắt. Papa, papa mau tỉnh lại đi, papa, papa à. Đúng là cha con, diễn xuất rất ăn ý. Noãn Tâm chẳng có chút nghi ngờ gì, hai mắt đỏ lên giống như mắt thỏ. Trong lòng cô vô cùng đau buồn. Thiên Hạo khóc cho tới mệt rồi ngủ thiếp đi. Noãn Tâm để con nằm ngay ngắn ở một bên giường bệnh. Cô trông coi anh suốt thời gian đó, cho đến hơn 10 giờ tối anh mới tỉnh lại. Anh tỉnh rồi. Noãn Tâm nắm tay anh cực kỳ vui vẻ. Lòng lại sợ phải nói cho anh biết sự thật đáng sợ kia. Ánh mắt Nam Cung Nghiêu vẫn đục, rất hấp dẫn. Đây là đâu? Bệnh viện. Anh vì cứu em mới bị xe đụng. Ồ, thế bác sĩ nói gì? Ông ấy nói anh không có gì đáng ngại, chỉ bị gãy xương. Mũi Noãn Tâm chua xót, cuối cùng cũng nói không xong, né tránh ánh mắt của anh thật lẹ. Bị liệt mà cô dám nói là gãy xương, đúng thật là cô vẫn còn nghĩ đến cảm nhận của anh. Anh thầm nghĩ, nhưng mà Nam Cung Nghiêu đương nhiên cũng có cách của anh. Cao mày lại, chầm chầm nhìn vào mắt cô. Em đang gạt tôi sao? Không có mà. Uất Noãn Tâm, tôi không cho phép em nói dối. Em nói cho tôi biết mọi chuyện rốt cuộc như thế nào rồi. Trong khoảnh khắc đó, nước mắt cô trào ra. Cô che mặt lại, lắc đầu lia lịa. Xin lỗi anh, xin lỗi. Nhìn thấy cô khóc đến đau khổ như vậy, Nam Cung Nghiêu có chút không đành. Nhưng kịch hay mới diễn được có một nửa, không thể bỏ con giữa chợ được, đành phải nén lòng tiếp tục diễn tiếp, vẻ mặt tức giận. Đừng khóc nữa, tôi muốn nghe sự thật. Noãn Tâm khóc không thành tiếng. Cầm cô bị anh nâng mạnh lên, nhìn thẳng vào anh, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở từ cả răng đi ra. Bác sĩ nói anh bị liệt rồi, không thể đi lại được nữa. Cô đợi anh tức giận, gào thét, điên cuồng, nhưng sắc mặt anh chỉ tái đi, không thể tin được hỏi cô. Điều em nói là thật chứ? Anh không muốn diễn quá lố, mất công cô nghi ngờ. Trên người bị thương nên cũng không muốn làm to chuyện, cho nên đành phải giữ nguyên dáng vẻ trên cổ nổi đầy gân, cắn chặt môi không nói chuyện. Nhưng khi Út Noãn Tâm nhìn thấy, lại càng làm cô đau buồn hơn, khóc to hơn nữa. Em biết anh rất tức giận, anh đừng nén giận, có được không? Em bằng lòng để anh trút giận mà. Cho dù anh đánh em cũng được, anh cứ đánh đi, anh đừng như vậy, em sẽ rất đau lòng. Trút giận sao? Trút giận có ích gì? Trút giận xong có thể thay đổi sự thật tôi bị tàn tật sao? Diễn xuất của Nam Cung Nghiêu có sức đột phá. Sắc mặt tái mét, nghiến răng lại, giống y như thật, không hề giống như đang diễn. Em cần gì phải khóc chứ? Không phải em hận tôi, vẫn nguyền rủa tôi chết sao? Bây giờ tôi thê thảm như vậy, em cần gì phải giả vờ đau khổ vì tôi? Tôi thấy mà ghê tởm. Noãn Tâm lắc đầu liên tục. Em không có, em không có thật mà. Em không muốn như vậy đâu, là em có lỗi với anh. Em cho rằng một câu xin lỗi có thể đổi lại đôi chân cho tôi sao? Em không có ý nghĩ đó, chỉ là em không biết phải làm gì. Em biết anh oán hận em, bây giờ em sẽ gọi điện thoại cho Nam Cung Vũ Nhi, bảo cô ấy đến đây, anh không cần phải nhìn thấy em nữa. Nam Cung Nghiêu giữ chặt tay cô lại, ánh mắt lửa cháy, vẻ mặt khó coi, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Út Noãn Tâm, em cũng thông minh quá nhỉ. Tôi oán hận em, cho nên không muốn để tôi nhìn thấy em sao? Cũng giỏi diễn cớ nhỉ. Em không có diễn cớ. Vậy đó là sao? Lúc trước em tìm đủ mọi cách muốn thoát khỏi tôi, bây giờ tôi là kẻ tàn tật rồi, thì em lại càng muốn thoát khỏi tôi nhanh hơn chứ gì? Em không có thật mà. Em chỉ rất áy náy, không có mặt mũi nhìn anh. Noãn Tâm khóc to hơn. Cô biết đôi chân có ý nghĩa như thế nào, đặc biệt là người đàn ông có lòng kiêu ngạo cao như Nam Cung Nghiêu. Bắt anh phải ngồi trên xe lăn cả đời còn tàn nhẫn hơn giết chết anh. Nếu như em cảm thấy áy náy thì hãy bù đắp cho tôi thật nhiều đi. Nhớ rõ cho tôi, ba em nợ gia đình tôi hai mạng người, em nợ tôi một cái chân. Cả đời này em đừng mong có thể trả hết. Giọng nói sắc bén của anh như một liều thuốc độc chạy thẳng vào đầu Noãn Tâm. Cô suy sụp thất vọng mà ngã xuống ghế, giống như bị ngã xuống vực sâu đen tối, lạnh lẽo. Cô không biết tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như vậy. Cô vẫn luôn muốn thoát khỏi số phận khủng khiếp này, lại không thể thoát được. Ngược lại, còn quấn lấy nhau càng sâu càng đau khổ hơn. Nếu như nói đây là tội nghiệp của kiếp trước mà cô không cần phải gánh trên lưng, cho nên anh không có quyền giày vò cô. Nhưng bây giờ lại là cô thiếu nợ anh, cho nên cô phải chịu trách nhiệm. Cho dù anh đối xử với cô như thế nào, cô cũng không nên có bất kỳ câu oán than nào. Ánh mắt tuyệt vọng của cô làm cho Nam Cung Nghiêu xao động, cảm thấy mình quá tàn nhẫn. Nhưng anh lại nói với mình, đây là sự trừng phạt cô đáng phải chịu. Cô tàn nhẫn chà đạp trái tim anh, làm cho anh đau đớn không nguôi. Cho dù anh có đối xử với cô như thế nào, cũng không có gì đáng trách cả. Giày vò bây giờ mới bắt đầu. Từ ngày đó về sau, Noãn Tâm chỉ có thể không rời nửa bước ngồi ở bên giường chăm sóc Nam Cung Nghiêu, phục vụ anh ăn cơm, giúp anh đi vệ sinh. Tâm trạng của anh lúc nắng lúc mưa, lúc thì giống như chẳng hề xảy ra chuyện gì, lúc thì lại vô cớ nổi giận với cô, dùng đủ loại ngôn từ để công kích, châm chọc cô. Nhưng cô vẫn nhẫn nhịn, nén sự uất ức và nước mắt vào trong lòng. Lúc đêm khuya yên tĩnh mới trốn ở góc cầu thang, một mình lặng lẽ ngồi khóc. Có lúc, ngay cả bác sĩ cũng đau lòng thay cho cô, muốn nói cho cô biết sự thật. Nhưng là e ngại thế lực của Nam Cung Nghiêu chỉ có thể ăn nói dè dặt. Bọn họ thật không hiểu nổi, rõ ràng hai người yêu nhau đến như vậy, tại sao phải hành hạ lẫn nhau, yêu đến rối ren, đau khổ như vậy. Hai người cũng bị thương đầy người, không lẽ một tình yêu long trời lỡ đất, ngược đãi nhau đến tan nát con tim mới là tình yêu chân thành sao? Yêu như vậy, quá nặng nề, quá đau khổ, làm cho tình cảm giữa hai bên mất hết, chẳng còn gì. Cuối cùng, khó có thể quay về lại với nhau. Cho đến khi nào, bọn họ mới gỡ hết khúc mắc, thẳng thắn với nhau đây? Hiểu được một tình cảm bình dị mới chính là nơi chốn của tình yêu, mới chính là hạnh phúc đích thực. Tại Đài Loan, Nam Cung Vũ Nhi mất liên lạc với Nam Cung Nghiêu suốt 3 ngày. Cô ta phát điên, giống như người bệnh thần kinh. Cô ta nghe được Noãn Tâm ra nước ngoài, ngay cả hành lý cũng chưa thu dọn, thì đã vội vàng chạy đến sân bay. Nhưng cô ta được thông báo là cô ta bị cấm xuất ngoại. Nghĩ thôi cũng biết là Nam Cung Nghiêu không muốn cô quấy rầy anh và con nhỏ đê tiện Noãn Tâm Kim. Đồ hồ ly tinh. Cô chạy ra sân bay quậy một trận tanh bành, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể ôm nguyên cục tức đi về, tức sôi cả máu. Bé Duyệt Đào ôm con búp bê Barbie chạy đến, vẻ mặt đáng thương, giật góc áo của cô ta. Mami, Mami, Daddy đâu rồi? Cô tức giận trả lời, không biết. Mami, Mami dẫn Đào Đào đi tìm Daddy, có được không? Đào Đào rất nhớ Daddy. Vũ Nhi mất kiên nhẫn đẩy con bé. Ngoan, mau đi ngủ đi. Daddy không có ở đây, Đào Đào ngủ không được. Mami, Mami dẫn Đào Đào đi tìm Daddy đi. Đào Đào muốn Daddy, Đào Đào muốn Daddy. Trong phút chốc, Nam Cung Vũ Nhi nổi giận, tát vào mặt Đào Đào một cái, gào to, thét rống lên một cách dữ tợn. Tìm Daddy gì chứ? Anh ta không cần con rồi, còn tìm anh ta làm gì? Bé Duyệt Đào trước giờ chưa từng bị ai đánh. Cô bé sợ đến nỗi bật khóc, gào khóc to. Khóc gì mà khóc? Không được khóc. Mẹ nói con đừng khóc nữa, nghe chưa? Nam Cung Vũ Nhi càng nghe thấy càng tức giận, kéo Duyệt Đào lại liên tục đánh con bé. Không được khóc, không được khóc, không được khóc. Con là cái đồ vô dụng. Mẹ kêu con đừng khóc nữa. Hà quản gia nghe tiếng chạy đến, vội vàng cứu bé Duyệt Đào ra khỏi bàn tay ma quỷ của Vũ Nhi. Nhìn thấy tay cô bé đỏ hoe, đau lòng muốn chết. Cô ba à, cô đang làm gì vậy? Cho dù có tức giận cũng không thể trút giận lên trẻ con. Duyệt Đào còn nhỏ như vậy, con bé không hiểu chuyện mà. Vũ Nhi cười mỉa. Ha, nó đúng là không hiểu chuyện. Nếu như cái đứa ngu ngốc này có chút mưu mô như thằng Uất Thiên Hạo, thì ba nó cũng không bị người khác cướp đi. Ngay từ đầu, cô cho rằng cho dù Nam Cung Nghiêu có thích con nhỏ hồ ly Noãn Tâm kia đi nữa, cũng sẽ vì Đào Đào mà ở lại. Cuối cùng thì chỉ mới có một tuần chịu không nổi, đã bỏ vợ đi theo gái, dứt bỏ cả gia đình, chạy đi tìm cô ta, làm cho Vũ Nhi tức chết đi được. Hà quản gia che chở cho Đào Đào. Cô ba à, tôi hiểu rõ tâm trạng của cô, nhưng Đào Đào vô tội mà. Cô không thể ở trước mặt con bé nói những lời này được. Sau này khi trưởng thành, sẽ để lại nỗi ám ảnh cho Đào Đào đó. Không cần bà phải dài dòng, con của tôi, tự tôi biết cách dạy nó. Bà chỉ là một quản gia thôi, bà có tư cách gì nói tôi? Không thể nói lý lẽ được, cho nên Hà quản gia không nói với cô ta nữa, ôm Đào Đào đi bôi thuốc. Vũ Nhi nghĩ càng tức, ước gì có thể lập tức mọc đôi cánh, bay đến trước mặt Noãn Tâm, đâm một nhát cho cô ta chết đi. Nhưng giờ phải đành chịu ngay cả cửa khẩu cũng không ra được, chỉ có thể dậm chân tại chỗ tức chết được. Càng nghĩ càng bực bội, trong tình huống khẩn cấp lại nghĩ đến một người có thể giúp được cô ta.